Chương 1713, cạ rẹ mì rổ cạ phân thân. Cầu vột. Chương 1713, cạ rẹ mì rổ cạ phân thân cầu vột tốt xin yên tâm đi, thân là gần kỷ vũ nữ, ta nhất định sẽ kính trung cương vị công tác, đem kia phá hư gần kỷ hòa bình yêu quái cho lui chữa đấy. Hồng bạch vô liêm sỉ vũ nữ trên mặt của toát ra thần sắc kiên định tới. Bất quá, còn không có đợi đến dạ củ mỏ dù cạ gì lại một lần nữa mở miệng. Cạ rẹ mì rổ cạ cũng là hiếm thấy địa tẩu đi ra. Nàng mặt trên mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt cũng là mang theo chiến ý điên cuồng. Thật là thật không ngờ, lúc đầu đã cho ta đúng không thấy được của ngươi. Thế nhưng, không nghĩ tới khó ra được một lần, lại có thể gặp phải ngươi a. Đến đây đi, tiếp tục chúng ta còn chưa kết thúc chiến đấu đi. Cạ rẹ mì rổ cạ trong mắt thiêu đốt chiến ý điên cuồng, không chút do dự nào mà liền hướng về trường tưởng cái này một cái phương hướng vọt tới, ngay cả một câu nói cũng không có để hắn nói ra. Chỉ có dạ củ mọ rủ cả gì như có điều suy nghĩ nhìn về phía trương tưởng phương hướng. Thì ra, hắn chính là kia một cái người xâm lăng sao? Dạ củ mọ rủ cả gì như có điều suy nghĩ nói rằng. Bất quá, chiến đấu đã là bắt đầu rồi. Nàng cũng chưa kịp đi ngẫm nghĩ, liền đã kinh quyển vào đối với ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng cả gù dạ trong chiến đấu. Đương nhiên, công kích vẫn là nàng dẫn đầu vọng lại mà để cho chúng ta đem thị giác quay lại đến trương tưởng bên này. Đối mặt với kia trong mắt lóe ra cuồng nhiệt chiến ý cả rẹ mì rùa cả, Trương Tường cũng đã là biết lần chiến đấu này đã là ẩn giấu không được. Thế nhưng, hắn chính là thật không ngờ, ở song phương đều còn chưa có bắt đầu đàm luận bao nhiêu. Thậm chí còn, ngay cả dị biến có hay không bọn họ bên này đưa tới cũng không hỏi, cả rẹ mì rùa cả cũng đã là hung hãn mà phát động công kích. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Cả rẻ mì rổ cả kia ăn mặc hồng cách tử y y hề váy thân ảnh liền xuất hiện tại trường tường trước người. Vẫn là quen thuộc kia nắm tay, cùng với kia quen thuộc bị áp bách tới cực điểm, thậm chí cũng đã là thực chất hóa quyền phong. Đối mặt với như vậy công kích, trường tường không thể làm gì khác hơn là giơ lên hai tay mình để ngăn cản đến rồi trước mặt của mình tới. Sau đó, chính là một vĩ đại trùng kích cùng ra. Trường tường thành công để cản lại đối phương công kích. Thế nhưng, lòng bàn chân của bọn họ phía dưới cũng là xuất hiện một cái hiện đầy da nẻ vết rách hầm động đến, sau lưng phòng ốc đều bị mạnh mẽ sóng xung kích phá hủy thành mảnh nhỏ, hướng về bốn phía dập dờn bồng bềnh đi. Nhìn một màn này, Trương Tường hơi nhíu mày tới. Không thể ở chỗ này đánh, nếu như là đánh xong lời nói, sợ rằng cả một cái lạc đường rừng trúc đều không thấy. Trương Tường nhìn chu vi 50 mét bên trong, bị phá hủy kiến trúc, không khỏi đúng cau mày mà nghĩ đến. Thế nhưng, cả rẻ mì rồ cả công kích, cũng sẽ không bởi vì Trương Tường tự hỏi mà dừng lại. Ngược lại, nhìn Trương Tường kia rõ ràng cho thấy đối với chiến đấu không yên lòng dáng vẻ. Cả rẻ mì rồ cả ngược lại là cảm thấy Trương Tường ở xem nhẹ lấy nàng. Ở xem nhẹ ta sao? Cả rẻ mì rồ cả trong hai mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng. Thân thể của hắn chợt mà một cái rơi xoay tròn, hướng về Trương Tường eo liếc đá mà tới. Nam nhân nếu như là cái này một cái vị trí bị đá trong nói, sợ là lập tức sẽ thận tạng bạo liệt mà chết. Coi như là không phải bỏ mình, nào đó chủng năng lực cũng là sẽ giảm xuống rất nhiều. Thứ nơi này, liền có thể nhìn ra được cả rẻ mì rổ cả dụng tâm hiểm ác. Đương nhiên, đối mặt với như vậy minh sắc công kích, Trương Tường đương nhiên là đúng lúc mà tránh khỏi tới. Đỡ ít ít cờ mờ nờ Trương Tường vội và một cái thuấn thân chi thuật ly khai tại chỗ. Bất quá, trên mặt đất, lại là ở ầm ầm một trong tiếng, phương viên trong vòng 50 thước phạm vi, toàn bộ đều trầm xuống một cái mét đến mấy cm không đợi khoảng cách tới. Mà đang ở bụi mù tràn ngập trong, cả rẻ mì rổ cả lại là nhất chiêu nhằm vào hắn thận tạng phương hướng tới trước đá vào cẳng chân vung đá mà tới. Thế nhưng, đang ở Trương Tường sẽ phải né tránh thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên ngừng lại, tầm mắt của hắn nhìn quét qua phía sau đỉnh núi kia bị phá nát sau đó. Sở lưu lại tại chỗ tràn đầy toái thạch cùng hầm động mặt đất. Nhìn nhìn lại, ở cả rẽ mì rổ cả thể thuật công kích phía dưới, đã là sụp đổ tiếp cận 1/5 vĩnh viễn đỉnh. Được rồi, đem chiến đấu chiến trường mượn tiền đến khác địa phương đi thôi bằng không, vĩnh viễn đỉnh bị hủy, hệ hạ gỗ cổ rổ ấy dỉn theo ta muộn thu nợ nần sẽ không tốt. Trương Tường trong nháy mắt làm ra quyết định. Cũng vì vậy, hai tay của hắn lần đầu tiên mà ngăn cản đến rồi kia chân đá trước mặt. Mà chân lực lượng cũng không hổ là thủ bộ gấp 2, cho dù Trương Tường đúng lợi dụng hai tay đi ngăn cản, vẫn như cũ cảm giác được một không thể ngăn cản đại lực kéo tới, để hai chân của hắn hoạt động không ngừng khoảng cách. Nhưng cùng lúc, Trương Tường cũng là thừa dịp cái cơ hội này, bắt được đùi phải của nàng. Chộp được như vậy, liền thuấn di đi Trương Tường trong nháy mắt tập trung tinh thần, phát động phi lôi thần chi thuật, đem chính mình cùng cả rẹ mì rổ cả thân ảnh cho chuyển tới xa xa đi. Bất quá, liền tại bọn họ hai cái thuấn di đến núi xa xa dưới chân trong nháy mắt. Cả rẹ mì rổ cả cũng là phản ứng lại, thân thể ở giữa không chung một cái xoay tròn, cũng là sử dụng dùng hết đoạt mệnh cây kéo chân tới. Đương nhiên, bởi đối với mới vừa mặc váy duyên cớ, đối phương dưới váy phong cảnh cũng đúng xuất hiện tại trước mắt, thế nhưng lúc này đây hắn cũng là không có lại thất thần. Hắn tay phải một cái ngăn cản đối phương chân trái. Sau đó, bắt lại đối phương đùi phải tay trái liền chợt một cái dùng sức, ở tay trái bắp thịt hơi gồ lên trong, đem đối phương kia nhẹ nhàng thân thể cho ném ra ngoài. Thoáng kia trong lúc đó, ở Trương Tường toàn lực lôi kéo phía dưới, thân ảnh của đối phương đều có một loại biến thành tàn ảnh cảm giác. Tiếp đó, thân ảnh của đối phương liền hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt đánh tới cách đó không xa trong rừng rậm, phát ra ầm ầm không ngừng âm thanh tới. Bất quá, Trương Tường cũng là không có thừa thắng truy kích, phản mà là đứng ở tại chỗ. Bởi vì, hắn biết đối phương một điểm thương tổn đều không có thương tổn đến. Không phải, cũng không thể nói là không có bị xúc phạm tới, mà phải nói là rất nhanh thì bị chữa khỏi. Mà chính là ở bụi mù tràn ngập trong, đó đã là có chút vỡ ra đến, có vẻ hơi bẩn hồng cách tử y y hề váy liền lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Rất tốt, lúc này đây, ngươi rốt cục bằng lòng hạ tử thủ công kích ta sao, thật là không sai à, chiến đấu như vậy, mới tính đúng chiến đấu chân chính bất quá, ta cũng muốn nghiêm túc nữa nha, sẽ nhìn một chút, ngươi có thể đủ ngăn cản được vài cái ta công kích đi. Cả rẹ mì rổ cả mặt trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến, kia ửng đỏ sắc trong con ngươi tràn đầy chiến ý, mà đồng thời, từ bên người của nàng hai bên trên mặt đất, thì là bắt đầu có vật gì chui ra đến, hóa thành hai cái lớn dây, nở rộ ra tươi. Đẹp hạ dạ cả. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Bởi vì, hắn đã là biết cả rẹ mì rổ cả nói câu nói sau cùng, rốt cuộc là ý gì. Ở từng bước tiêu tán trong sương khói, ba cái giống nhau như lúc cả rẹ mì rổ cả thân ảnh từng bước xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. GS mùa đông giá rét, cong đến ta ngón tay đều có điểm cứng lên, nhưng ta vẫn kiên trì nằm canh, ta dễ dàng nhà ta. Cho nên, tiếp tục cầu vượt tốt ta. Lan lộn đầy đất cầu vượt tốt ta.